Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1619 trông thấy Ngục Lăng. Hắn vĩnh viễn như Lan Chi yêu nhã, siêu quần xuất chúng thiên hạ, một giọt huyết đều đừng nghĩ nhiễm ở trên người hắn, đây là sát vương. Cầm Chỉ Qua, nhưng lại cảm thấy hắn không nên là cái dạng này, loáng thoáng. Nàng cảm thấy nàng được chủ tử trên người cất giấu một bí mật. Một cái thật lớn bí mật, hơn nữa. Hắn tựa hồ cũng không sợ ngày đó đều xỉu. Ngược lại càng khắc chế chính mình, loại này khắc chế không ở với cấm dục, ngược lại như là chán. Ghét cực kỳ chính mình, chán ghét. Tử Vị Ương bỗng nhiên nhớ tới Đại Ly nói qua một câu, trên đời này có chút người sẽ bởi vì một ít trải qua mà cụ bị thói ở sạch loại này phản xã hội nhân cách cùng thói quen. Một loại là vật chất thói ở sạch, một loại là tinh thần thói ở sạch. Không thể nghi ngờ, Cầm Chỉ Qua là song trọng thói ở sạch người bệnh, hắn vĩnh viễn sẽ không bắt tay đặt ở ngươi trên tay, càng sẽ không đem tâm đặt ở trên người của ngươi, loại này thói ở sạch. Căn nguyên ở chỗ chán ghét chính mình, một cái khác chính mình, hồng hoang nơi. Thật lớn hồng hoang, hồng, ý vì cuồn cuộn cùng quảng đại, hoang, ý vì cổ xưa cùng hoang vu. Ở chỗ này, bất luận kẻ nào sinh mệnh lực lượng đều bị áp chế. Sao sao, vẫn là linh hồn, đều phải ở nó kia dã tính mà hoang dã lực lượng hạ thần phục, hai cái khoác áo choàng người đi ở này. Không bờ bến địa phương, không trung là lam, đại đế là khô cạn khô kiệt. Làm người nhìn đều cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Kia vỡ ra mặt đất giống như là muốn vỡ ra làn da. Đây là một cái bất luận cái gì sinh linh đều không nghĩ sinh tồn cũng không thể sinh tồn lãnh thổ quốc gia. Nhưng nó đã từng là đại hoang trung tâm. Sa mạc từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là sắc bén đao kiếm. Đại Ly cùng Địch Cửu đứng ở trong đó một tòa sa mạc đỉnh, nhìn ra xa phương xa. Ta nhớ rõ, nơi này hẳn là vệ thành. Đại Ly nhìn trước mắt một mảnh hoang sa hoang thổ, cảm giác thực phức tạp. Vệ thành cũng là so yêu đều hoặc là không trung chi thành còn muốn phồn hoa cường đại địa phương, mà càng đi bên trong, đó là đế đình nơi, đó là nàng đã từng một tay sáng tạo phồn hoa thịnh thế, hiện giờ cũng bất quá dư lại hoang thổ hoang sa, một mảnh hoang vu. Đứng ở chỗ này, nàng mới khắc sâu cảm nhận được đến từ Trường Uyên cái loại này ngạo khí cùng bi thương. Địch Cửu cũng cảm thấy giờ phút này Đại Ly có chút cùng loại Trường Uyên. Nhưng cũng không phải, nếu ngươi hiện tại là hắn, liền sẽ nói đế đình dù cho đã hủy, hắn lại sáng tạo một cái là được. Ngạch, ta có như vậy khí phách, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta hiện tại đảo cảm thấy hắn ưu tú đến làm lòng ta động. Ngươi tự luyến đã thành một loại bệnh. Đại Ly sờ sờ cái mũi, bỗng nhiên ánh mắt một đốn. Ở xa nhất phương, nàng mơ hồ nhìn đến phương xa có một cái thật lớn vật thể, ở nàng trong tầm mắt biến thành một cái nắm tay đại điểm đen. Này điểm đen làm linh hồn của nàng đã chịu rất lớn áp lực, ẩn ẩn có thực không thoải mái, linh hồn xé rách cảm giác. Như thế nào? Địch Cửu đang muốn cùng nàng đi trước kia Địch Cửu chỗ đó, lại là nhìn đến Đại Ly sắc mặt căng thẳng, có chút khó coi. Ân, không có việc gì. Đại Ly lắc đầu, thực mau sắc mặt lại khôi phục, giống như cái gì cũng không phát sinh quá. Địch Cửu nhíu nhíu mi, nhàn nhạt nói, ngươi là tính toán đi trước gặp một lần Ngục Lăng vẫn là đi tìm kia đại hoang thân thể trước? Nếu là hồng hoang hỏa lò nơi đó, không trung chi thành người sợ là sớm đã bố trí hảo, thần tộc người không phải xuẩn chứng, không có khả năng đoán không được Đại Ly trung quy sẽ đi thấy Ngục Lăng. Chỉ là sớm muộn gì vấn đề mà thôi, ta biết. Nhưng là đều giống nhau, giống nhau. Ý của ngươi là, đại hoang thân thể cũng ở nơi đó. Đốn hạ, Địch Cửu giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt tối sầm, không cần nói cho ta. Chúng ta xác chết đều bị ném vào hồng hoang hỏa lò bên trong. Đại Ly lắc đầu, trợn trắng mắt. Ở ngươi trong mắt ta chính là người như vậy. Ta trước nay không đem ngươi đương người, kỳ thật là ở dưới. Đại Ly không có nhiều lời. Đi thôi, hiện tại không đi, những cái đó thổ tặc liền phải đuổi theo, ngươi thiết kế làm cho bọn họ đều tới đây. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu là muốn đồng quy vu tận, thứ ta không phụng bồi tương đương ta cùng ngươi tới nơi này, một là vì đánh cuộc, nhị là vì đại hoang thân thể. Mặt khác, không bàn nữa. Này thái độ cường ngạnh đến làm người giận sôi, Đại Ly lại là không tiếng động đến nhìn nàng. Ánh mắt kia thật sâu, Địch Cửu thập phần không thích như vậy ánh mắt. Đó là ngữ khí càng thêm lạnh nhạt. Đừng tưởng rằng mấy ngày nay ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngươi liền cho rằng ta cùng ngươi là một đám. Kỳ thật người nào đó giữ nàng lại cánh tay. Khuê mật dường như đến đi phía trước một vượt. Hướng sa mạc nhảy, thảo nê mã. Trường Uyên, quân tử Ly, Đại Ly, ngươi cái bệnh tâm thần. Ngươi chừng nào thì có thể bình thường điểm. Lão tử ở tàn nhẫn nghiêm túc đến cùng ngươi thảo luận địch ta quan hệ. Ngục lăng nơi khu vực càng là trong đó trung tâm. Bởi vì nơi đó có một tòa thật lớn hồng hoang hỏa lò, hắn quỳ trên mặt đất. Trên người máu loãng phát ra tê tê vang. Bất quá so với năm rồi đã thiếu rất nhiều rất nhiều. Hắn trên người những cái đó miệng vết thương cũng khô khốc, miệng vết thương khô khốc. Cái này khái niệm khả năng làm người khó có thể tưởng tượng, dù sao hắn quỳ gối nơi đó. Lại chỉ nhìn một phương hướng. Tựa hồ vẫn luôn đang đợi một người, nhưng nàng. Thật lâu không có tới, không. Nàng giống như tới, ngục lăng quá mệt mỏi. Mệt đến hắn cảm thấy chính mình thị giác càng ngày càng kém. Ngày xưa cũng chỉ có thể thấy rõ một người mà thôi. Trước mắt, hắn nỗ lực đi nhìn về phía phương xa, là một nữ nhân. Cũng không phải là Mặc Nhiên, mà là, hắn si ngốc đến nhìn. Nỗ lực chớp mắt, lại sợ hãi chính mình nhìn đến chính là hư ảo. Mấy năm nay ở thống khổ đến cực điểm thời điểm, hắn đích xác sẽ sinh ra rất nhiều ảo tưởng. Hơn nữa thường thường nghĩ đến qua đi những ngày ấy. Lại này thời điểm càng ngày càng thường xuyên, hắn biết chính mình kiên trì không được lâu lắm, cho. Nên, hắn nhiều hy vọng chính mình nhìn đến chính là thật sự, mà xa ở cây số ở ngoài. Đại Ly dừng lại chân, xa xa nhìn cái kia quỳ gối hỏa lò hạ nhân. Nàng trầm mặc một hồi lâu. Địch Cửu không biết nàng trầm mặc là bởi vì kia hồng hoang hỏa lò. Cũng hoặc là hỏa lò hạ nhân, bất quá Đại Ly vẫn là nhấc chân đi qua. Đi bước một đi đến ngục lăng trước mặt, hai người cho nhau nhìn lẫn nhau, nửa ngày. Đại Ly nói, xem ra ta còn là càng giống nàng một ít, những lời này làm ngục lăng kia có chút si ngốc mắt run lên. Ngươi là, A-Ly, ngươi biết tên của ta. Ngục lăng có chút không dám trả lời vấn đề này, nhưng hắn như cũ trả lời. Trước kia thời điểm, chúng ta sớm đã dự định hai đứa nhỏ các tên gọi là gì? Tiểu nhân kêu A-Ly, là ta thực xin lỗi các ngươi, cũng thực xin lỗi mẫu thân ngươi, từ từ. Tiểu nhân kêu A-Ly, ý của ngươi là, ta thật là tiểu nhân cái kia. Ngục lăng sửng sốt, có chút không biết như thế nào đi hồi phục chính mình cái này nữ nhi vấn đề, Địch Cửu ở một bên. Manh trợn trắng mắt, này mạch não cũng thật đủ nhảy đằng tương đương ân. Ngươi là tiểu nhân cái kia. Cái này ta rất rõ ràng. Ngục lăng nhớ tới khi đó, ngươi ôm quá ta đi, đối ngục lăng ứng. Vậy ngươi cũng ôm quá nàng. Nàng, tự nhiên là cái kia tỉ tỉ, là. Ngục lăng đáp đạt được việc tăng của bố khó, Đại Ly tự hồ vừa lòng. Đó là đạm đi nguyên lai mềm nhẹ, biến thành tuyệt đối lạnh nhạt. Như vậy, hại chết chính mình một cái nữ nhi, lại hại một cái nữ nhi lang bạt kỳ hồ. Lại làm chính mình một cái thê tử gả cho chính mình thù địch. Loại cảm giác này thế nào? Ngục lăng sắc mặt trắng nhợt, kia thân thể cường tráng đều kịch liệt run rẩy hạ ta. A-Ly, ta, ngươi cái gì ngươi? Đại Ly bỗng nhiên tới gần hắn, trở tay, nhất kiếm, kia kiếm hàn quang làm Địch Cửu đồng tử co rụt lại. Đáng chết, chẳng lẽ thằng nhãi này lại mẹ nó điên cuồng, đang muốn ngăn cản, phốc. Kiếm chuẩn xác không có lầm đến chọc vào ngục lăng trái tim. Máu tươi hồ Đại Ly vẻ mặt, Địch Cửu bỗng nhiên cảm giác được bên người hoàn cảnh vặn vẹo, ảo cảnh. Rách nát, như cũ là kia hỏa lò, kia quỳ người, nhưng là bên người lại nhiều một cái hồn mị, chỉ nhiều một cái nàng đứng ở ngục lăng bên cạnh. giờ phút này nhìn chính mình trên ngực miệng vết thương, khóe miệng một xả, không nghĩ tới bị hủy diệt chi lực hủy hoại một lần sao sao ngươi. Thế nhưng còn lợi hại như vậy, có thể trực tiếp nhìn thấu ta ảo cảnh, Đại Ly vẻ mặt lạnh nhạt. Không phải ta lợi hại, mà là ngươi ngụy trang đến không đủ. Trên đời này không ai so với ta càng hiểu biết cái này địa phương. Còn có cái này bếp lò, nếu là thật sự hồng hoang hỏa lò. Tâm tình của nàng sẽ không như vậy bình tĩnh, mặc kệ như thế nào. Ngươi thật sự là phá ta ảo cảnh. Bất quá, hồn mị hơi hơi mỉm cười. Mặc kệ ngươi là Trường Uyên, vẫn là Quân Tử Ly, cũng hoặc Đại Ly, đều hẳn là minh bạch. Trên đời này nhất đả thương người lực lượng chưa bao giờ là cái gì đại hoang chi lực. Cũng không phải thiên địa chi lực, mà là mệnh chung trái tim một câu. Tỉ như, hồn mị dùng nhất ôn nhu giọng nói đối bên người Quỳ Ngục Lăng nói một câu. Thân ái A Lăng, mặc nhiên đã chết đâu, vốn dĩ thẳng tắp nhìn Đại Ly Ngục Lăng đồng tử cứng đờ. Chậm rãi quay mặt đi, nhìn nàng, không có một câu. Liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng, đừng như vậy xem ta. Tuy rằng ta đã từng lừa ngươi nói nàng cùng Thiên Đô Quyết gian díu. Bất quá lúc này đây ta thật chưa nói dối. Nàng là thật sự đã chết. Áo, thi thể liền ở ngươi cái này nữ nhi trong tay đâu. Nàng lúc này đây tới gặp ngươi. Đó là mang theo Mặc Nhiên xác chết tới. Có lẽ là muốn cuối cùng làm ngươi thống khổ một lần, lấy này mới có thể làm ngươi đau đớn muốn chết. Nột, A Lang, Ngục Lăng lại chết lặng đến nhìn về phía Đại Ly. Giảng không ra lời nói tới, Đại Ly rũ mắt, cũng không thể nói gì hơn, có loại đau đớn kêu không tiếng động. Có loại ẩn nhẫn kêu không tiếng động, có loại phẫn nộ tuyệt vọng cũng kêu không tiếng động. Ngục Lăng ở nhìn đến Đại Ly mừng như điên cùng. Khó có thể tin lúc sau. Đó là không tiếng động, thay đổi rất nhanh không tiếng động, sau đó, ầm ầm ầm, hồng hoang hỏa lò kịch liệt lay động hạ Ngục Lăng trên người vết máu từng điều dữ tợn tuôn ra, kia duy trì vô số năm kiên trì. Vô số năm quỳ tư, đều bởi vì người kia chết mà điên đảo. A thống khổ từ hắn yết hầu như kiếm liếc mắt một cái phá ra. Hầu trung trào ra nóng bỏng huyết, kia áp lực nhiều năm như vậy thống khổ. Trung quy thành giờ phút này khôn kể điên cuồng, A Nhiên, Đại Ly vừa thấy hắn như vậy đó là đôi. Mắt lạnh lùng, chiều kia hồn mị dày đặc nhìn thoáng qua, người sau không tỏ ý kiến đến xua tay. Người hiện tại tình huống này nhưng giết không chết ta. Cho nên, vẫn là suy xét hạ như thế nào giải quyết hồng hoang hỏa lò nguy cơ đi. Còn có ngươi cái này thân cha, Đại Ly nhấp môi. Bay nhanh chiều Ngục Lăng nói một câu. Nữ nhân này tới nơi này không ngoài là tưởng ngăn cản ta cứu nàng. Này hồng hoang hỏa lò nếu là hủy hoại, hết thảy liền đều xong rồi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.